Hôn nhân không hạnh phúc. Chương 75, 75, trừ khi tự nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phong cùng Mộ Dương ngồi nói chuyện một lúc. Họ biết mình không nên làm phiền đến cô. Từ Ninh Hy cần yên tĩnh. Cô lại đang kích động như thế này có nói gì vô dụng mà thôi. Dù sao thì, nếu như không ổn thì hãy để con bé đến chỗ anh ở vài hôm. Tạ Phong đứng lên bảo. Mộ Dương nhìn anh hai rồi gật đầu. Em xin lỗi. Em vô dụng. Không phải lỗi của em. Em cũng không thể biết trước được chuyện gì xảy ra mà. Tạ Phong vỗ vỗ vai anh. Chúng ta lên xem Ninh Hy sao đã. Để con bé một mình anh cũng không yên tâm. Anh nói. Mộ Dương đứng dậy. Cả hai cùng đi về phòng bệnh của Từ Ninh Hy. Bước tới thang máy. Tạ Phong khựng lại. Anh quay đầu nhìn hai người đàn ông đi ra ở thang máy bên cạnh. Đó là người của Tạ gia mà. Ninh Hy. Tạ Phong lẩm bẩm. Anh hai. Chấm. Mộ Dương cau mày. Ninh Hy. Phòng bệnh. Mộ Dương đứng đơ ra. Anh nhìn phòng bệnh không có một ai. Không phải lúc nãy cô còn nằm nghỉ ở đó sao? Sao lại? Ninh Hy. Mộ Dương ngơ ngác. Cô đi đâu rồi? Tạ Phong đi đến cửa sổ nhìn xuống. Nhìn thấy mấy chiếc xe quen thuộc anh thở dài. Em sẽ cho người. Vô ích thôi. Người của Tạ gia đưa em ấy đi rồi. Tạ Phong nói. Tạ lão gia. Mộ Dương sững sờ. Ông ấy đã đến đây và đưa em ấy đi rồi. Tạ Phong nói. Em sẽ. Em nghĩ Ninh Hy bị ông ấy ép buộc đưa đi sao? Tạ Phong lên tiếng. Em biết tính tình của em ấy mà. Làm sao Ninh Hy dễ dàng đi theo ông ấy như vậy được? Trừ khi là em ấy tự nguyện. Tạ Phong nói thêm. Mộ Dương đứng yên đấy. Anh siết chặt hai tay lại. Anh, cô ấy muốn rời khỏi em sao? Mộ Dương, có lẽ lúc này em và con bé phải xa nhau rồi. Ông ấy đã muốn đưa em ấy đi. Ngoại trừ em ấy trở về. Còn chúng ta muốn tìm. Cũng không thể đâu. Tạ lão gia là người như thế nào, anh là con trai ông ấy. Anh hiểu rất rõ. Vô ích thôi. Từ Ninh Hy ngã người mình ra sau ghế. Cô đưa mắt nhìn cửa sổ. Cô chọn rời đi có phải là ý kiến sáng suốt? Quyết định này có đúng hay không? Nhưng mà cô cũng không còn lý do ở bên cạnh Mộ Dương nữa rồi. Tạm biệt. Có duyên chúng ta gặp lại. Từ Ninh Hy lẩm bẩm. Đoạn tình cảm của anh và em. Đến đây thôi. Đáng lẽ ra em không nên yêu anh nhiều thế Mộ Dương à. Đáng ra lúc mắt em không nhìn thấy gì em nên rời xa anh mới phải. Đến đây. Đến đây dừng chân thôi. Cô đặt tay lên bụng mình. Sau này chỉ có con và cô. Ba đứa nhỏ là ai cũng không còn quan trọng nữa. Là con của cô. Là con của một mình cô. Ba sẽ đưa con đi. Tạ lão gia lên tiếng. Cảm ơn ông. Từ Ninh Hy đáp. Con là con gái của ta. Là cốt nhục của ta và bà ấy. Tạ lão gia nói. Sau này. Nhờ ông vậy. 5 năm sau. Mộ Dương ngồi nhìn bức hình cưới của mình và cô. Cô đã lựa chọn rời khỏi anh suốt 5 năm qua rồi. Anh đã cố gắng tìm cô. Anh nhớ cô lắm. Nhưng Tạ Phong nói đúng. Trừ khi là cô trở về. Còn không thì chẳng ai có thể tìm được tung tích của Từ Ninh Hy ra sao. Mộ Dương nâng ly rượu lên uống hết một hơi. Đã 5 năm rồi. Em về với anh có được không? Đứa nhỏ năm đó là con của ai cũng được. Anh chỉ cần em, anh nhớ em lắm, Ninh Hy, về với anh có được không? Mộ Dương ngồi đó lẩm bẩm một mình. Hạnh phúc của anh, đều do thằng nhóc Cao Từ Vũ đó phá nát. 5 năm qua đã dày vò anh sống không bằng chết rồi. Anh nhớ em lắm, Từ Ninh Hy nắm tay hai quý tử của mình xuống xe. Cả ba mẹ con đứng nhìn căn nhà nhỏ trước mặt. Đi một vòng suốt 5 năm cuối cùng cô vẫn chọn về đây sinh sống. Cô biết mình sẽ gặp lại người cũ, nhưng nơi này vẫn thích hợp để sống hơn. Mẹ, chúng ta không sống cùng với ông ngoại nữa sao? Từ Bảo nắm lấy tay cô rồi hỏi. Con không thích nơi này sao? Từ Ninh Hy ngồi xuống hỏi con. Không có, con rất thích ở cùng với mẹ. Từ Bảo ôm lấy cô rồi đáp. Cô bật cười rồi vỗ về con trai. Ngoan, được rồi đừng làm nũng với mẹ nữa. Từ Phong đi đến kéo em trai ra. Năm đó cô đã hạ sinh một đôi song sinh. Từ Phong là anh, Từ Bảo là em. Cả hai anh em đều rất hòa hợp và yêu thương nhau. Điều đó cũng làm cô yên tâm. Nhưng vì từ nhỏ được Tạ lão gia chăm sóc, Từ Bảo rất quý ông ngoại của mình. Bất thình lình đưa thằng bé về đây nên có chút chưa quen. Từ Phong lại là đứa bé hiểu chuyện. Lúc nào thằng nhóc cũng nghĩ cho cô. Chăm sóc Từ Bảo thay cô cũng yên tâm hơn phần nào. Mẹ, Từ Phong nhìn cô. Sao vậy con? Từ Ninh Hy cúi xuống hỏi. Ở nơi này, có ba của con không? Từ Phong hỏi. Cô khựng lại, nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. Ba sao? Cô nên dẫn hai đứa nhỏ đi tìm Mộ Dương hay Cao Từ Vũ đây? Cứ nghĩ cuộc sống chỉ có ba mẹ con là tốt rồi. Nhưng con càng lúc càng lớn. Cô muốn tránh việc này cũng không thể. Ở đây, có ba của các con. Từ Ninh Hy đáp, nhưng mẹ và ông ấy đã chia tay lâu rồi. Ba đối xử tệ với mẹ sao? Từ Bảo đi đến hỏi. Cô lắc đầu, là do mẹ không còn xứng với ba con nữa. Là mẹ bỏ ông ấy mà đi. Đi suốt 5 năm, bây giờ trở về thế này. Mộ Dương có giận cô không? Cách Chương.